Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 167, gặp gỡ Nobuyuki Sugu và khiêu khích từ Sugu đầy ngũ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã trôi một tuần kể từ khi Aiko và Yuki thoát khỏi căn bệnh HIV dưới sự trợ giúp của Ri, hiện tại họ đang đi tới bệnh viện nơi mà Asuna phải nằm đó vẫn chưa thoát khỏi game. Biết trước nguyên tác Ryu biết được Asuna đang bị giam giữ trong game Alo do Nobuyuki Sugu làm GM. Ba ba tính làm sao với tên Sugu đó? Yui, chờ ba ba login vào trong Alo rồi đi xử lý hắn trong game và vạch mặt hắn ra. Dám đụng vào ai chứ đụng vào nữ nhân của ta. Tên Sugu đó chán sống rồi. Suguha, Aiko và Yuki nghe được nam nhân của mình nói vậy thì trầm mặc không nói, chỉ trong lòng mặc niệm cho Sugu khi trêu đến trên đầu Ryu. Nhóm Ryu tiến vào trong thang máy để đi lên tầng mà Asuna đang nằm. Tới nơi thì mọi người bước ra ngoài tới phòng của Asuna thì đẩy cửa bước vào trong thì họ thấy được một bóng hình xinh đẹp, nhưng có điều hiện tại thì nàng vẫn còn chưa tỉnh lại. Suguha, Aiko và Yuki biết được người khiến cho Asuna lâm vào tình trạng này là ai, nhưng họ không làm gì cả vì các nàng biết sẽ có người xử lý và người đó không ai khác ngoài người đang đứng bên cạnh các nàng không ngừng tỏa khí thế bức người đây này. Được lắm Nobuyuki Sugu, hãy đợi đấy. Ryu chỉ đứng ngắm nhìn lấy khuôn mặt của Asuna đang an tường nằm ngủ lấy kia của nàng. Bỗng nhiên từ phía sau lưng Ryu cùng với nhóm Aiko có tiếng mở cửa và hai người đàn O6NS bước vào. Một người là một trung niên nhân tầm 40 tuổi, người này không ai khác là cha của Asuna là Yuki Sozo, và người còn lại có vẻ thanh niên 22 tuổi không ai khác ngoài Nobuyuki Sugu, kẻ đạo đức giả cũng là người giam cầm 300 player từ sao để thực hiện ý tưởng của hắn thí nghiệm trên não người. Thí nghiệm bị cấm toàn cầu nhưng mà vẫn có một số người không quan tâm mà vẫn tiếp tục thực hiện, và Nobuyuki Sugu là một trong số đó. Đồng thời thí nghiệm của hắn đang được một tập đoàn bên Mỹ xem trọng, có ý định hợp tác với hắn nếu thí nghiệm này thành công. Không ngờ tới lại có những ý tưởng đáng kinh ngạc như vậy. Sozo, bác quá khen rồi. Sugu, hai người đang nói chuyện với nhau thì đừng lại vì họ phát hiện trong căn phòng này có vài người lạ mặt xuất hiện mà hai người không quen biết. Các cô cậu là ai? Sozo, xin chào, cháu tên là Kirigaya Ryu, còn đây là em họ cháu Suguha và đây là hai chị em Aiko với Yuki. Bọn cháu là bạn của Asuna trong game sao? Ra là vậy, Sozo, thế còn đứa cháu gái nhỏ này là ai? Chào ông nội, cháu là Yui, là con gái của Baba Ryu và Mama Asuna à, Yui. Lời nói của Yui làm cho bầu không khí trong phòng lâm vào yên tĩnh một cách lạ thường. Lúc này Sugu tiến lại gần nhìn lấy Yui vừa cười vừa nói. Này nhóc con, lời nói không thể nói bậy. Asuna mới bao lớn làm sao mà có con được chứ? Sugu, ta không phải nhóc con. Ta năm nay 14 tuổi rồi và là con nuôi của Asuna. Yui, lúc này Sozo cha của Asuna mới phản ứng lại định lên tiếng nói cái gì thì điện thoại trong túi reo lên và khiến cho Sozo phải bắt máy đi ra ngoài nói chuyện. Sugu nguyên bản trên mặt treo nụ cười không thấy đâu mà khuôn mặt khinh bỉ lấy khi nhìn thấy Ryu. Tưởng là ai thì ra là Ryu, được mệnh danh là xích diệt kiếm sĩ trong sao. Không có gì hơn cái này. Sugu, ta nói cho ngươi biết, mặc kệ là trong game hai người hứa hẹn cái gì đều không thể thực hiện được đâu. Sugu, chỉ một tháng nữa thôi. Ta và Asuna sẽ kết hôn tại trong căn phòng này. Sugu muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Ryu và những người khác nhưng hắn phải thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cùng với những người khác không biểu hiện ra cái gì cả, riêng Ryu thì trên người khí thế càng tăng lên thôi, đồng thời còn có nhàn nhạt sát khí tản ra. Chật không thú vị chút nào. Sugu, này nhóc tên là Yui đúng không? Ta mới là cha của con, không phải tên có mái tóc đỏ dị hợm này. Đến đây với ta nào. Sugu, Yui không nói gì mà tiến lại mấy bước giơ chân mình đạp xuống chân Sugu khiến cho hắn đau đến. Khi hắn ta chừng Yui thì thấy nàng làm mặt quỷ rồi quay về chỗ Ryu. Còn Ryu lúc này như là tảng băng vậy, Sugu năm lần bảy lượt trêu chọc cậu nhưng mà cậu vẫn cố nhịn lấy không có rút kiếm ra chém hắn. Chúng ta đi thôi, Ryu dẫn đầu đi ra khỏi căn phòng Asuna nằm, các nàng thấy vậy nhanh chóng đuổi theo sau nhưng mà nhường như Sugu không có ý định bỏ qua mà lên tiếng tiếp. Ngày cưới ta sẽ gửi thiệp mời cho ngươi. Ha ha ha, Sugu không biết rằng chính câu nói này sẽ khiến hắn rất thê thảm trong tương lai gần sắp diễn ra. Đi xuống chỗ bãi đậu xe thì họ thấy được Kazuko đang đứng chờ họ ở đó. Mọi người làm gì mà? Kazuko, Ken, Kazuko chưa kịp nói hết câu thì đã thấy thanh sắt bên cạnh Ryu đã bị cậu đá vào khiến cho nó cong vào một bên, đồng thời phát ra một âm thanh rất lớn. Kazuko không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi thăm nhóm Aiko thì được thuận lại mọi chuyện. Kazuko cũng khá là tức giận khi Sugu dám như vậy. Chúng ta trở về thôi. Kazuko, do là chỉ có hai chiếc xe máy nên là Ryu cùng Kazuko mỗi người phân biệt chở hai người ngồi phía sau mình, nhưng trời tối nên ít có công an nên họ về nhà nhanh chóng mà không bị hốt về đồn ngồi đó uống nước ăn bánh miễn phí. Về tới nơi thì Ryu ăn xong bữa tối của mình mà không nói gì, về tới võ đường cầm lấy kiếm carbon không ngừng vung vẫy lấy. Đến khi 9 giờ tối thì Ryu dừng lại bước vào trong nhà tắm để thanh tẩy mồ hôi trên người mình, khi đã xong thì cậu bước ra ngoài thì thấy được có hai thân ảnh đang đứng trong võ đường, nhìn kỹ thì mới thấy rõ đó là Aiko và Yuki. Bọn em lo lắng cho anh nên tới xem anh thế nào. Aiko, có thể giúp gì được thì cứ lên tiếng đừng ngại mà anh Ryu. Yuki, Ryu nghe vậy cười tà lấy nhìn hai người Aiko và Yuki đang đứng trước mặt mình. Được, nếu vậy thì hai em có chấp nhận làm nữ nhân của anh không? Aiko với Yuki thoáng sửng sốt một chút rồi mặt hai người đỏ lên. Lấy lại bình tĩnh sau đó hai người do dự một chút rồi cởi bỏ hết đồ trên người mình đang mặc red hay cho câu trả lời của mình. Ryu thấy vậy cũng không nói gì mà cởi bỏ đi áo của mình rồi hướng về phía hai nàng nhào tới. Đầu tiên thì Aiko bị Ryu bắt được, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn nhắm cơ thể nàng hết thảy. Anh bắt đầu đây, Ryu nói xong liền cúi đầu mình xuống hôn lên đôi môi của nàng và dùng lưỡi cậy ra hàm răng của Aiko luồn vào bên trong rối quấn lấy lưỡi của nàng, còn tay thì xoa nặn cặp ngực đê cắp của nàng, còn một tay thì nhỏ xuống dưới nơi tiểu nguyệt của nàng gảy một cái hòn le của nàng. Những hành động thành thục của Ryu khiến Aiko một người chưa trải qua sự đời nhanh chóng bị luân hãm lấy. Mặt nàng đỏ lên mê ly nhìn lấy người nam nhân đang không ngừng trêu đùa lấy nàng. À anh Ryu, em không chịu nổi nữa. Đừng có bóp chỗ đó, chỗ đó đừng móc, Aiko không ngừng thở dốc lấy trước sự thành thạo điêu luyện của Ryu. Bên cạnh Yuki thì lấy tay che đi mặt của mình nhưng mà tai nàng vẫn nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy sung sướng của chị mình và bên dưới tiểu nguyệt của nàng không ngừng chảy ra dâm thủy. Em không chịu nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Ryu xin hãy làm đi, hãy biến em thành nữ nhân của anh. Aiko, Ryu cũng lột bỏ đi quần lót của mình để lộ cự long đầy gân guốc của mình ra khiến cho hai người Aiko và Yuki kinh hãi. Hắc hắc, anh vào đây. Ryu đưa cự long mình lại gần tiểu nguyệt của Aiko đang chảy từng đợt dâm thủy ra ngoài rồi cậu ngưỡng ngực mình một cái và cự long chui thẳng vào trong tiểu nguyệt của Aiko xé nát màn trinh của nàng. À, đau quá, Aiko, Ryu chờ cho Aiko thích ứng với việc bị cự long của cậu phá vỡ đi màn trinh của nàng. Em đỡ rồi anh Ryu. Aiko, Ryu bắt đầu vận động cơ thể mình, cự long liên tục nhấp ra nhấp vào tiểu nguyệt của Aiko khiến cho nàng rên rỉ sung sướng. Sau một tiếng thì Aiko bị Ryu hành hạ cho dục tiêu dục tử, Aiko quá mệt mỏi nên đã ngã xuống sàn võ đường nằm nghỉ ngơi. Yuki đang thất thần với dáng vẻ dâm đảng của chị mình thì nàng cảm giác có ai đó ôm lấy eo nàng khiến cho nàng định thần nhìn lại thì phát hiện đó là Ryu đang ôm lấy eo nàng và nở nụ cười ta nhìn nàng. Ano anh Ryu Snan, hãy nhẹ nhàng thôi. Yuki, đương nhiên rồi, rồi Ryu đè Yuki xuống sàn rồi cúi đầu mình xuống ngậm lấy đầu núm vú của nàng và mút lấy làm cho Yuki nhanh chóng chìm đắm bên trong. Đừng có mút, chỗ đó đừng có mút, Yuki, đừng, phía dưới dơ lắm, Yuki, một hồi sau Yuki tiết thân mấy lần liền dưới sự kích thích từ Ryu. Ha, ha, ha, anh Ryu em không chịu nổi nữa, Yuki, được thôi đây là em nói đấy. Ryu dùng tay băng ra hai chân Yuki ra thì thấy được bên dưới của nàng tiểu nguyệt chảy ra rất nhiều dâm thủy, Ryu đưa cự long mình lại gần tiểu nguyệt của Yuki ma sát lấy chút dâm thủy để bôi trơn rồi cậu đưa vào trong tới màn trinh thì dừng lại một chút rồi ngưỡng ngực mình một cái, nhất thời cự long của cậu xuyên phá màn trinh của Yuki thẳng hướng tử cung nàng mà đi. Lớp màn mỏng bị xuyên phá khiến cho Yuki đau đớn, không ngờ tới lại đau như vậy. Yuki đỡ rồi thì Ryu bắt đầu vận động cơ thể mình, cự long thì ra vào liên tục tiểu nguyệt của Yuki. Làm chuyện ân ái mang lại khoái cảm cực kỳ cho Yuki lẫn Aiko đang ngất nằm ở kia nữa. Đồng Tohi 72 đây cũng là lần đầu nên là sau một tiếng thì Yuki cũng không chịu nổi và ngất đi nằm bên cạnh chị mình. Ryu đang tính dọn dẹp chiến trường thì cửa võ đường mở ra một bóng hình xinh đẹp bước vào trong, người này không ai khác ngoài Yui. Nguyên bản là Yui cùng với Kazuko và Suguha chờ đợi hai người Aiko với Yuki về nhưng mà các nàng chờ hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về, cảm thấy kỳ lạ Yui xung phong đi tìm kiếm. Tới nơi này thì nàng nghe được những tiếng kỳ lạ phát ra và không hiểu sao bên dưới của Yui bất giác chảy ra thứ nước mà nàng không biết. Nhưng khi mà Yui tới chuẩn bị đẩy cửa ra thì tiếng đó đã dừng lại rồi. Chị Aiko và chị Yuki, hai người đang làm gì vậy? Yui, khi Yui bước vào trong thì thấy hai người Aiko và Yuki nằm dưới đất không dậy được cùng với ba ba mình với dưới đất vung vãi rất nhiều thứ màu trắng sữa khiến cho Yui nghi ngờ. Đến khi Yui tiến lại gần thì mới biết đây là cái gì vì nàng đã ở trong không gian hệ thống được nữ nhân của cậu phổ cập cho vài kiến thức để phòng ngừa trường hợp nàng không biết. Yui quay về phía Ryu phồng má lên úy khuất nhìn cậu. Ba ba đáng ghét dám ăn mảng một mình con phải đi nói với mẹ Kazuko và Suguha tỉ tỉ. Yui, khoang đã nào Yui có gì từ từ nói. Yui nghe Ryu nói vậy liền nở nụ cười danh mãng và tinh nghịch nhìn Ryu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yui dưới cái nhìn chằm chằm của Ryu thì dần dần lột bỏ đồ đang mặc trên người mình đi rồi nàng xấu hổ ngẩng đầu nhìn lấy Ryu. Ba ba con cũng muốn như họ. Yui vừa nói vừa dùng tay chỉ lấy hai nàng Aiko và Yuki đang nằm nghỉ ngơi. Con chắc chứ Yui, vâng, Yui chủ động dâng lên môi thơm của mình hướng về phía Ryu mà hôn tới, Ryu cập ra được miệng của nàng thì dùng lưỡi của mình quấn quýt lấy lưỡi của Yui, tay thì không ngừng bóp lấy bộ ngực e cắp của nàng và kích tình lấy. Cảm giác thật kỳ lạ ba ba, Yui, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chút nữa thì con sẽ sướng lên ngay thôi mà. Rồi cậu tiếp tục kích tình Yui bằng cách cho tay vào trong tiểu nguyệt của Yui moi móc bên trong đồng thời cảm nhận được từng thớt thịt bên trong tiểu nguyệt của nàng. Do là Yui mới có nhục thể được hơn một tuần và chưa bao giờ bị kích tình như vậy nên nhanh chóng luôn hãm trong vòng tay của ba ba mình. Ba ba có muốn hãy cho con đi, xin hãy đút cái đó của ba ba vào trong con đi. Yui, Ryu dần đưa cự long lại gần tiểu nguyệt của Yui và cho vào trong tới lớp màn mỏng thì dừng lại. Bên trong thì dưới cự long truyền lại cho Ryu cảm giác được từng cơ thịt bên trong không ngừng co bóp lấy cự long khiến cho Ryu có được một cảm giác đặc biệt. Ryu đẩy mạnh cự long một cái phá đi lớp màn mỏng đó thì từ nơi giao hòa của hai người chảy ra chút huyết rơi xuống sàn gỗ tạo thành huyết hoa kèm theo là tiếng hét đau đớn của Yui. À, ba ba nó thật đau. Yui, Ryu thoáng dừng lại động tác của mình một chút để cho Yui thích ứng với việc vừa phá thân xong. Cùng lúc đó thì trước cửa võ đường có hai thân ảnh đó là Kazuko và Suguha, hai người chờ đợi thật lâu mà không thấy ai trở về nên đi kiếm ai ngờ rằng khi tới chỗ cửa võ đường thì lại nghe được những tiếng rên rỉ khoái lạc của Yui làm cho cơ thể hai người nóng lên bắt đầu thở dốc lấy rồi họ nghe được tiếng hét của Yui thì lại xoắn suýt con nên vào hay không? Làm sao giờ Wani, Chan, chúng ta có vào hay không? Suguha, đương nhiên là phải vào rồi. Không biết bốn người họ làm gì bên trong tới giờ chưa ra nữa. Kazuko, thì thật dựa vào những tiếng rên rỉ sung sướng của Yui cộng với tiếng hét của nàng thì hai người đã đoán được phần nào rồi nhưng mà hai người không tin tà nên quyết định vào trong. Khi hai người Suguha và Kazuko vừa đặt tay lên cửa thì tiếng của Yui im bặt đi. Bên trong trước đó vài phút khi mà Yui đã thích ứng được rồi thì Ryu bắt đầu vận cơ thể mình và sau vài phút thì Yui cũng mệt mỏi ngã gục đi được Ryu đặt nằm cạnh Aiko với Yuki. Ryu nghe được tiếng kéo cửa phát ra từ võ đường và hai tiếng bước chân vang lên, thản anh hai người Kazuko và Suguha xuất hiện trước mặt cậu. Quả nhiên là như suy nghĩ trong đầu mà. Suguha, hai thiệt hết nói nổi luôn. Kazuko, hai người Kazuko và Suguha nhìn ba thân ảnh đang nằm ngủ trên sàn nhà gỗ kia kết hợp với bài chiến trường mà Ryu chưa dọn dẹp thì có là đứa ngốc cũng biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây rồi. Có cần thiết phải như vậy không Ni? Chan, Suguha, là bọn họ hướng anh đòi trước nhé. Suguha với Kazuko không nói lời nào cả trước lời biện hộ của anh của mình hết. Cả hai làm hành động phải khiến cho Ryu phải trợn con mắt mình lên. Hai người Suguha và Kazuko đều đồng loạt thoát hết thảy trang phục đang mặc trên người mình rồi nhào về phía Ryu. Suguha thì dùng môi mình hôn lên môi của cậu còn Kazuko thì là cúi đầu xuống ngậm lấy cự long đang cương cứng chỉ thiên kia của Ryu vào trong miệng mút lấy liên hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu phản ứng lại cấp tốc dùng tay nhào nặn cặp ngực đê cắp của Suguha thành đủ kiểu hình dạng khác nhau còn Kazuko khi mút xong thì dùng cặp ngực e cắp của mình kẹp lấy cự long vào cái khe thần thánh của nàng liên tục vuốt lấy nó. À anh ra đi, Ryu gầm lên một tiếng rồi bắn một đợt tinh dịch ra khiến cho tinh dịch văng thẳng lên mặt Kazuko. Ryu, Ni xấu lắm ra mà không nói cho em biết. Kazuko, xin lỗi do em làm anh sướng quá nên không kiềm được bắn ra. Giờ thì tới lượt anh, Ryu để Suguha nằm sang một bên rồi thân thủ lật một cái cả người đã nằm đè lên người Kazuko, cậu cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của Kazuko còn tay thì luồn xuống bên dưới gãy nhẹ một cái hòn lè tại tiểu nguyệt của nàng khiến Kazuko nhịn không được rên một cái dâm đảng một cái. Anh Ryu anh đang làm gì vậy? Kazuko, đương nhiên là làm chuyện nên làm, đó là biến em thành nữ nhân của anh, Nói rồi cậu đưa cự long mình lại gần Tiểu Nguyệt đang không ngừng chảy ra dâm thủy kia của nàng rồi cho vào trong, đồng thời cậu ngưỡng ngực mình một cái và cự long xuyên phá tầng rất mỏng kia của nàng, làm cho Kazuko hét lên một tiếng đầy đau đớn. À, nhẹ chút anh Ryu, nó đau quá. Kazuko, yên tâm đi, một lát sau thì sẽ sướng thôi. Ryu bắt đầu vận động thân thể cho cự long mình ra vào liên tục Tiểu Nguyệt của Kazuko. Ta đã bảo là nhẹ chút mà. Cái cảm giác này thật sướng. Kazuko, rồi lát sau thì Kazuko nằm liệt ra đó không cử động được tay chân mình. Nàng bị Ryu chịt kém chút cảm giác được như muốn chết vậy, cũng may là khúc cuối thì Ryu buông tha nàng. Suguha thấy chị mình đã bị Ryu ân ái xong thì chủ động đi lại chỗ Ryu và đẩy cậu xuống sàn gỗ, bước lại gần tới chỗ cậu. Tới cự long của cậu thì nàng bước sang hai bên để lộ ra Tiểu Nguyệt đang chảy ra dâm thủy của mình, dùng tay bắt lấy cự long gân guốc đưa tới gần Tiểu Nguyệt mình rồi ngồi xuống. Hành động của Suguha làm cho cự long của Ryu bị Tiểu Nguyệt của nàng nuốt lấy và từ đó chảy ra huyết và khiến cho Ryu bất ngờ. Cự long của cậu khi chui vào trong với thế đi không giảm chút nào xuyên qua lớp màn mỏng, Ryu dùng tay vịn lấy mông của nàng và vận động cơ thể mình, vài tiếng sau thì Suguha cũng gục ngã dưới dâm uy của Ryu. Ryu di chuyển các nàng sang một bên rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường nơi mà Ryu cùng với ngũ nữ ân ái với nhau. Khi cậu dọn xong thì nhận được âm báo hệ thống. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính, một là một người tương lai harem kinh, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ Thu Asuna, Kazuko, Suguha, Keiko, Rika, Yuki, Aiko, Sachi, Shino, Alice. 4, 10, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Tình hoàn thành nhiệm vụ, biến Yui thành nữ nhân của mình. Phần thưởng, 5.000 hối đoái, 2 lần rút thưởng. Tình hoàn thành nhiệm vụ, đẩy thế giới chi từ thế giới Sword Art Online Kirigaya Kazuko. Phần thưởng, 15.000 hối đoái. Ngày hôm sau tại trong phòng bếp mọi người đều có mặt và thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Do ngày hôm qua đã đột phá quan hệ nên là cả bốn nàng đều lộ ra phá lệ sự thân mật của mình đối với Ryu. Các em ăn xong thì muốn làm gì thì làm đi. Anh tới quán A rồi chút tầm trưa mới về. Biết rồi, Aiko, đi đường cẩn thận đấy Ni. Chan, Suguha, anh biết rồi. Ryu tạm biệt các nàng xong thì đi ra khỏi nhà hướng về phía sân sau, lấy ra chiếc xe mô tô leo lên chạy ra khỏi Kiyagata ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốn mấy tiếng sau thì cậu cũng tới được quán của Azo. Tới nơi Ryu để xe dọn vào rồi đẩy cửa bước vào trong thì thấy được một người đàn ông cao to dàn da hơi nâu đang đứng ở vị trí chủ quần, trên tay là chiếc ly với chiếc khăn trắng đang lao lấy lý cầm trên tay mình. Chào mừng đã đến cửa tiệm của tôi. Azo, thật không hiểu sao mà trong 2 năm tiệm không có đóng cửa đấy Azo. Tất cả do vợ tôi cố gắng duy trì trong 2 năm qua đấy. Azo, muốn uống gì không? Azo, cho ly nước Coca đi. Rồi Azo xoay người bắt đầu pha chế đồng thời trò chuyện với Ryu. Cậu có biết tựa game này không? Azo đưa ra một hộp chơi game, bên trên đó hiển thị có hình một nam một nữ và sau lưng họ có đôi cánh mỏng. Biết là App 2 Online, một tựa game đang rất hot hiện nay trong dòng game MMORPG, sau khi sự kiện sao khiến cho dòng game này kém chút sập đổ. Công nhận là thông tin cậu nhanh thật đấy. Azo, em họ tôi Suguha có chơi game này và nó có rủ tôi chơi cùng. Thế gọi tới đây có chuyện gì không? Mặc dù là cậu đã biết Azo gọi mình tới đây là gì rồi nhưng mà vẫn giả vờ không hỏi gì cả. Azo im lặng xoay người tìm tòi gì đó rồi đặt lên bàn một tấm hình với khung cảnh bên trong rất mờ nhạt. Ryu chú ý vào bức hình và biết đó là ai rồi, cậu giả vờ như không biết gì hốt lên. Asuna, đúng vậy, tuy nhìn bên trong rất mờ nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được hình bóng đó là ai. Azo, rồi Azo kể cho Ryu làm sao mà có được bức hình này. Ryu phải cảm thán với độ tò mò và trí sáng tạo của con người. Này Azo, tôi xin cái này được chứ? Không sao cả, hãy đi đi và cứu cô ấy ra, rồi chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài đời thật. Azo, Ryu uống hết nước của mình rồi đứng lên cầm lấy hộp chơi alo bỏ vào trong túi đeo lưng của mình rồi cầm lấy bao đựng thanh kiếm carbon của mình rời đi tiệm của Azo. Ryu leo lên xe phi nhanh hết mức có thể để có thể về nhà mình, đăng nhập vào trong game App 2 Online này và tiến tới cây thế giới để gặp lại Asuna và Sugu, kẻ đang có âm mưu của mình. Cùng lúc đó bên trong App 2 Online, ở tận trên cao của cây đại thụ khổng lồ mà bất cứ player nào thuộc bất kỳ chủng tộc đều có thể nhìn thấy, có một chiếc lồng chim bằng vàng và bên trong có một người đang ngồi lấy hướng ra bên ngoài nhìn lấy. Người này không ai khác ngoài Asuna khi đã thoát khỏi sao nhưng bị Sugu giam giữ lại trong game mà hắn sáng tạo ra dựa trên nền tảng của sao mà Kayaba thiết kế nên. Cửa lồng chim được mở ra và một người mặc trên người bộ áo dài màu xanh lá cùng với mái tóc vàng của mình cùng với khuôn mặt đều cán của mình tiến vào trong. Asuna này em vẫn không chịu thừa nhận sao? Sugu, im đi, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận anh. Đợi tôi thoát ra khỏi đây thì sẽ nói cho ba biết. Asuna, à em đang nói tới Ryu tên đó sao? Anh đã gặp hắn ngoài đời thật rồi và cũng không có gì hơn cả. Sugu, anh cũng đã mời hắn ta tới tham gia lễ mừng đám cưới của hai chúng ta vào một tháng sau. Sugu, ngươi, Asuna, ha ha ha, cứ chờ đó đi Asuna. Sugu, nói xong Sugu rời đi nhưng không biết rằng có một đốm sáng nhỏ cực kỳ đã bám vào trong tóc của hắn, đó là một chương trình phần mềm mà Ryu trước khi sao sập đổ đưa cho nàng và căn dặn khi nào Sugu tới thăm nàng trong game thì hãy kích hoạt chương trình này lên và nó sẽ tự động bám theo Sugu ghi lại toàn bộ sự việc độc ác của hắn ta và lưu trữ vào trong Nevergear của nàng. Asuna nhờ có việc Ryu kể lại mọi thứ cho nàng nên nàng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt để đối chọi với Sugu lúc này nên là nàng phải ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu sau vài tiếng thì về tới nhà trên tay là hộp game Alo. Trong phòng khác nhóm Aiko 5 người đang ngồi xem TV nghe tiếng mở cửa liền quay lại nhìn thì thấy Ryu trở về liền mừng rỡ lấy. Suguha thấy được trên tay anh mình cầm là hộp game Alo thì kinh ngạc. Ni, chan đó là hộp game app 2 online đúng không? Suguha, ừ anh tính đăng nhập vào trong game để giải cứu Asuna bị kẹt tại trong đó. Em hiểu rồi, Suguha, này Suguha em ở tộc nào trong game vậy? Là tộc Si, Suguha, rồi cậu kể cho mọi người nghe về mọi thứ liên quan tới Sugu và trò app 2 online này. Suguha khá là sốc khi biết được tựa game mà nàng chơi lại có âm mưu lớn như vậy đấy. Vậy anh tính lựa chọn chủng tộc nào vậy? Yuki, tộc Salamon khá phù hợp với ngoại hình của anh. Suguha em hãy nói cho anh biết tên nhân vật của em trong game nhé và chúng ta sẽ gặp nhau tại lãnh địa của tộc Salamon. Em biết rồi, tên nhân vật trong game của em là Lipa. Suguha, Ryu đi vào trong võ đường cầm lấy mũ Nevergear thứ đã giam cầm cậu 2 năm trời này và cậu lại đội nó lên lần nữa. Trước khi vào trong game thì cậu liên lạc hệ thống. Này hệ thống truyền toàn bộ dữ liệu của ta vào trong Alo mà không bị phát hiện đi. Tình xác nhận, rồi cậu đội Nevergear lên đầu mình và nằm xuống giường thốt lên từ miệng mình. Link start, cách chương.